hắn điều khiến chân khí thiên ma cắn nuốt màn sáng phía trước. Nhưng ngay sau đó, La Trinh phát hiện chân khí thiên ma không hề cắn nuốt màn sáng mà trực tiếp đâm xuyên qua. Nhìn cảnh tượng kỳ dị này, La Trinh trầm tư hồi lâu vẫn không tìm được câu trả lời, vì sao chân khí thiên ma vốn luôn trăm trận trăm thắng mà lúc này lại không có chút tác dụng nào. Vẫn không được, cách trương.